Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 121, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa lần này của Lâm Yên Nhiên nối tiếp nhau. Bắt đầu từ Bạch Thiên Vũ. Sau đó đảo ngược. Và cuối cùng tìm ra mối quan hệ của anh và Tiên Diệc Hàm và cả Tiên Thị. Nam, lần này, không chỉ cư dân mạng mà ngay cả những người trong vòng cũng không thể ngừng nhìn chằm chằm vào tin đồn này. Những người không liên quan đến Lâm Yên Nhiên coi tin đồn này là đề tài để nói chuyện. Có xung đột tài nguyên với Lâm Yên Nhiên, thì thuận theo nước dẫm thêm vào. Nhưng những người thực sự quan tâm đến anh đã đứng ra ủng hộ anh sau khi đọc bài đăng dài trên Weibo này. Tống Anh Minh vẫn luôn ở tuyến đầu ăn dưa. Đối với ân oán của Tiên Diệc Hàm và Lâm Yên Nhiên ông ta chỉ biết một ít. Dù sao thì trước kia vợ chồng Tiên Thị cũng đã trực tiếp uy hiếp ông ta. Yêu cầu đuổi Yên Nhiên ra khỏi chương trình. Nhớ tới bộ dáng cao cao tại thượng của hai vợ chồng này trước kia qua lâu vậy rồi mà Tống Anh Minh nhớ tới vẫn cảm thấy buồn nôn. Kiêu ngạo không coi ai ra gì. Vốn dĩ ông ta cho rằng tính cách ngạo mạn như vậy là do bọn họ có tiền và cứ mặc bọn họ đi. Tởm vẫn là tởm, nhưng lại không ngờ rằng nhân phẩm của hai người này càng tệ đến thế. Trước kia còn làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với Yên Nhiên. Tống Anh Minh nhìn chằm chằm vào Weibo. Đọc lại lần nữa, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì không có gì đáng ngạc nhiên khi vợ chồng này có khả năng làm được điều này. Suy cho cùng, lúc đó Yên Nhiên đã khốn cùng thất vọng đến nông nỗi như vậy. Bọn họ cũng không nhớ tới bất kỳ tình nghĩa nào, còn muốn phá hỏng con đường cuối cùng của anh. Tống Anh Minh bây giờ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó ông ta thật sự nghe lời bọn họ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tống Anh Minh, người luôn luôn khôn ngoan không muốn nhúng tay vào phong ba bão tố. Nghĩ đến điều này lại cảm thấy thương xót. Ông ta và Yên Nhiên dù sao cũng là bạn bè. Đối phương cũng rất trượng nghĩa giúp đỡ ông ta rất nhiều. Ở trong làng giải trí đã lâu, Tống Anh Minh biết rất rõ cuộc chiến dư luận này đối với Yên Nhiên quan trọng như thế nào. Tống Anh Minh chạm vào chút tóc mới mọc ra trên đỉnh đầu sau khi sử dụng chai xịt tóc Doang Duong Duong của fan Lâm Yên Nhiên giới thiệu. Rồi nhanh chóng đi tìm những video mà mình trong lúc vô tình đã lưu trữ lại. Nam, đó là cảnh lúc trước được camera ghi lại khi Tiên Thị tới gây rắc rối cho Lâm Yên Nhiên. Sau này khi biên tập hậu kỳ, biên tập viên hỏi ông ta phải làm sao? Lúc đó ông ta thận trọng cắt video ra và lưu trữ lại. Ông ta chưa bao giờ nghĩ được video này ngày hôm nay sẽ có ích. Tất nhiên, một người như Tống Anh Minh biết rằng lúc này trực tiếp ra trận sẽ không tốt cho cả Lâm Yên Nhiên và ông ta. Vì vậy đã tạo một tài khoản nhỏ và đăng tải video này. Trong lúc video của Tống Anh Minh đang được đăng tải thì các cựu thực tập sinh của siêu cấp thần tượng cũng đã đứng lên bảo vệ Lâm Yên Nhiên. Dream Juvenile kiều dã, giữa vô số thăng trầm. Anh là tia sáng soi sáng cho em. Cuộc sống sau này sẽ càng tốt hơn. Anh cũng sẽ là mặt trời mà em luôn luôn theo đuổi vô điều kiện. Dream Juvenile Hạ Tinh Tinh, lời đồn và chửi rủa đều là lá sung cho những người ti tiện. Luôn ủng hộ thần tượng. Dream Juvenile Kỳ Soái. Yên Nhiên lão sư là người dịu dàng và quyến rũ nhất không gì sánh nổi. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh ấy. Dream Juvenile Diệp Hy Nguyên. Tôi có mắt, tôi có thể nhìn thấy. Tôi tin vào Yên Nhiên lão sư. Một số thực tập sinh nhóm DJ đều đứng ra bày tỏ sự ủng hộ đối với Lâm Yên Nhiên trên Weibo. Điều này khiến sự việc trở nên sôi nổi hơn. Suy cho cùng, hầu như tất cả hai đua idol đều biết rằng những thần tượng đăng bài trên Weibo này đều là đồng đội trong cùng một nhóm với Tiên Diệc Hàm. Nhưng hiện tại, những người đồng đội này không những không nói một lời tốt đẹp nào giúp đỡ Tiên Diệc Hàm trong chuyện này còn trực tiếp đứng về phe đối lập của cậu ta. Ủng hộ cho Lâm Yên Nhiên. Không cho mặt mũi như vậy thật sự rất hiếm thấy. Trong mắt cư dân mạng và người hâm mộ chương trình, hành động này của bọn họ thực chất chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tiên Diệc Hàm. Fan Tiên Diệc Hàm đương nhiên cũng biết điều đó nên sau khi thấy những người này đăng bài trên Weibo, rất tức giận, chỉ trích mắng mỏ những idol này không có lương tâm. đâm sau lưng đồng đội và không quan tâm đến cảm tình của nhóm DJ. Ai trong số mấy idol và fan này mà ăn chay? Đặc biệt là Kiều Dã. Với tư cách là người đầu tiên ra mắt ở vị trí center cực kỳ nổi tiếng, đã có xu hướng lọt vào hàng ngũ nổi tiếng hàng đầu. Và người hâm mộ của hắn đương nhiên rất khốc liệt và lợi hại. Thấy thần tượng của mình sẵn sàng đứng lên bảo vệ Lâm Yên Nhiên, tự nhiên cũng nhanh chóng đi theo thần tượng mình. Ngoài ra, bọn họ trước kia còn có thù cũ với fan Tuyên Diệc Hàm vì Bùi Lạc và Tuyên Diệc Hàm liên thủ để cướp đi vị trí center của Kiều Dã. Bây giờ thấy mấy kẻ hề này lại đi khiêu khích, trực tiếp bảo vệ Lâm Yên Nhiên và Kiều Dã, xé bọn họ đến cặn cũng không chừa. Tình đồng đội chó má mà bọn họ nhắc đến bây giờ là gì vậy? Tình bạn của bọn họ với Kiều Dã bảo bối có thể xem là tình bạn như những người khác à? Tuyên Diệc Hàm không xứng. Những thần tượng lưu lượng này đã ủng hộ Lâm Yên Nhiên, như thể đã gửi một tín hiệu nào đó. Nhiều thực tập sinh chưa ra mắt trong siêu cấp thần tượng cũng đăng lại Weibo của Lâm Yên Nhiên để thể hiện sự ủng hộ của mình. Người hâm mộ nhà khác và số lượng thần tượng trong các bài đăng lại trên Weibo của Lâm Yên Nhiên, đồng thời cảm thán về sức hút và sự nổi tiếng đáng chết của Lâm Yên Nhiên. Trong số 100 thực tập sinh tham gia cuộc thi, đã có gần 40 người đứng ra ủng hộ anh. Người hâm mộ chương trình đã được mở rộng tầm mắt. Suy cho cùng, kể từ khi siêu cấp thần tượng kết thúc, ngoại trừ một số ít thành lập nhóm còn lại hầu như đều hoạt động riêng. Rất hiếm khi thấy tên của nhiều cựu thực tập sinh Super Idol xuất hiện cùng một lúc như vậy. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn thấy trên Weibo của Lâm Yên Nhiên, tên của các thực tập sinh được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Như thể Super Idol đang xây dựng một đội ngũ lớn vậy. Qua một đêm, các fan thấy mình như mơ về siêu cấp thần tượng lần nữa. Chẳng qua lần này mọi người cùng nhau tấn công Tuyên Diệc Hàm. Các thủy quân mà Tuyên Diệc Hàm tìm còn chưa gây sóng gió thì đã ngay lập tức bị fan hâm mộ của chương trình đẩy lùi. Mà lúc này, video của Tống Anh Minh cuối cùng được đăng lên. Video của Tống Anh Minh ngay khi được đăng tải đã được retweet hàng chục nghìn lần. 1. Cư dân mạng cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến Tuyên Diệc Hàm và gia đình ba người của cậu ta kiêu ngạo và ác độc như thế nào khi uy hiếp Lâm Yên Nhiên. Trong video không có thanh âm, nhưng lại có thể thấy Thu Nhã Vũ dùng đầu ngón tay chọc vào ngực Lâm Yên Nhiên không chút khách khí. Vẻ mặt và ánh mắt của bà ta giống như đang dạy một con chó không vâng lời. Tuyên Diệc Hàm vốn có vẻ có phần vô tội trong chuyện này đã núp sau lưng ba mẹ mình cười rất vui vẻ sau khi thấy hành động không có giáo dưỡng của ba mẹ mình. Điều không thể chấp nhận được nhất là trong video cuối cùng, Tiên Hoành Vĩ đã thực sự tát Lâm Yên Nhiên. Nếu Cố Tư Nghiệp không kịp thời ngăn cản, chắc chắn ông ta đã tát anh một cái thật mạnh. Rõ ràng cũng đã đoạn tuyệt quan hệ lại còn có thể trắng trợn ngang ngược. Không coi ai ra gì mà dạy dỗ Lâm Yên Nhiên như vậy. Ngay sau khi video này được tung ra, Tống Anh Minh đã bí mật tiết lộ rằng Tiên Thị đã từng uy hiếp tổ chương trình siêu cấp thần tượng để đuổi Lâm Yên Nhiên ra. Và Tuyên Diệc Hàm còn vu cáo Lâm Yên Nhiên ăn trộm. Với bằng chứng từ mọi phía, một số người ban đầu đều cho rằng Lâm Yên Nhiên có thể đã phóng đại chuyện này nhưng giờ lại không còn nghi ngờ gì nữa. Rốt cuộc, cái tát kia của Tuyên Hoành Vĩ quá điêu luyện. Khí thế dạy dỗ của Thu Nhã Vũ lại quá kiêu ngạo. Rõ ràng đây không phải lần đầu hai người họ làm như vậy với Lâm Yên Nhiên. Bạo lực gia đình, thao túng, ngược đãi trẻ em, tội chồng tội. Không ai có lương tâm sẽ đứng về phía Tiên gia. Bài đăng muốn tẩy trắng của Thu Nhã Vũ đã bị hàng trăm nghìn cư dân mạng phẫn nộ tràn ngập. Khi tôi xem video này, mấy người rõ đã nhận được 5 triệu NDT. Tiền mồ hôi nước mắt Yên Nhiên khó khăn lắm mới kiếm được. Vừa muốn cắt đứt đường kiếm kế sinh nhai vừa muốn tát cậu ấy, gia đình này căn bản là muốn Yên Nhiên chết. Yên Nhiên làm cái quái gì mà lại xui xẻo gặp phải gia đình như vậy, còn muốn tẩy trắng cho mẹ cậu. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, chờ xuống địa ngục đi. Ngoài việc Thu Nhã Vũ bị cuốn trôi, Tuyên Diệc Hàm bên kia cũng không dễ chịu gì. Những ngôn luận mắng Lâm Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí lần này đã quay về chỗ cậu ta, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nhìn bộ dáng Bạch Liên Hoa của cậu khiến tôi muốn nôn, mau thu dọn đồ đạc và biến đi cùng ba mẹ cậu đi. Tiên Diệc Hàm nhìn những lời chửi rủa trên mạng, thậm chí kịch bản tẩy trắng rằng chuyện này đều là do ba mẹ cậu ta gây ra, không liên quan gì tới cậu ta cũng không thể đăng lên. Cậu ta không ngờ, tổ chương trình siêu cấp thần tượng lại còn lưu cả video ghi lại sự việc. Thậm chí còn ghi lại biểu tình cười trộm của cậu ta rõ ràng đến vậy. Hai, bây giờ hình tượng của cậu ta coi như sụp đổ. Fan cũng thoát theo không ít. Việc đã đến nước này, Tiên Diệc Hàm thật ra vẫn chưa bỏ cuộc. Vẫn đang suy nghĩ làm sao để khôi phục lại hình tượng của mình. Nhưng thật không may, trên mạng đã có người trực tiếp vạch trần ba mẹ cậu ta và Tiên Thị, cư dân mạng. Thật buồn cười, fan Tiên Diệc Hàm vẫn còn ngạo mạn phát biểu gói tẩy não rằng tiểu thiếu gia không ở trong giới giải trí nữa thì về nhà cũng có thể thừa kế gia sản trăm tỷ của gia đình. Biết đâu ba mẹ của tiểu thiếu gia nhà mấy người chính là đỉa hút máu. Dựa vào quỹ ủy thác của gia tộc, dựa vào người anh cả cấp tiền mới có thể sống. Nếu giàu như vậy sao không mua cho tiểu thiếu gia một suất ra mắt hạng C, hơn nữa. Gia đình tiểu thiếu gia nhà mấy người hiện tại cũng không tốt đâu. Cổ phiếu tập đoàn Tiên Thị mấy ngày nay xanh tươi, nhiều hạng mục cũng thất bại. Quả nhiên, làm chuyện ác nhiều chắc chắn sẽ gặp quả táo. Tôi nghĩ, nếu tiếp tục như vậy không bao lâu nữa sẽ phá sản thôi. Nam, cư dân mạng này hiển nhiên có rất nhiều manh mối. Sau khi nghe những gì anh ta nói, mọi người đều xem qua manh mối mà anh ta cung cấp. Phát hiện quả thật giống như những gì anh ta nói. Ba mẹ Tiên Diệc Hàm chính là giả hào môn, mà bọn họ dựa vào tập đoàn Tiên Thị. Gần đây cũng liên tục gặp xui xẻo. Không chỉ thị trường chứng khoán biến động mà một số dự án có đà tốt cũng bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp nuốt chửng. Đau lòng nhất chính là có dự án du lịch đầu tư tiền tỷ nhưng hôm nay lại bị trì hoãn. Tiền tỷ như ném đá trên sông. Tập đoàn Tiên Thị là một ngôi sao đang lên. Dựa vào thế hệ trước và anh cả nhà họ Tiên để hỗ trợ gia đình. Căn bản không có chút tích lũy nào từ thời tổ tiên như những hào môn thế gia. Thế là sau ngần ấy năm thuận buồm xuôi gió, Tiên Thị đã sụp đổ ngay sau lần đầu chịu đòn nặng nề như vậy. Tiên Hoành Vĩ và Thu Nhã Vũ mấy ngày nay cửa cũng không dám ra. Trước đó vừa ra khỏi cửa đã bị người ném trứng thối. Hai vợ chồng không chỉ bị mắng trên mạng mà cả người anh cả Tiên Phương Trạch cũng trực tiếp cắt tiền sinh hoạt của bọn họ. Thu Nhã Vũ ở trong nhà khóc hai mắt sưng phù. Vất vả mới đợi được anh cả trở về. Anh, Tiên Hoành Vĩ đứng dậy mới vừa đi đến trước mặt Tiên Phương Trạch. Pét, một tiếng, một cái tát lớn giáng thẳng vào mặt Tiên Hoành Vĩ. Tiên Hoành Vĩ choáng váng. Thu Nhã Vũ cũng không dám khóc. Lập tức đứng dậy. Anh cả, sao vậy? Tiên Phương Trạch không thèm nói lời nhảm với bọn họ. Trực tiếp ném chiếc ly vào mặt Tiên Hoành Vĩ. Hai người. Từ hôm nay cút khỏi Tiên gia cho tao. Hai, Tiên Hoành Vĩ lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình tức giận như vậy. Ông ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Tiên Phương Trạch xin tha. Anh cả, đừng, rời Tiên gia rồi em sống như thế nào? Một, Tiên Phương Trạch đá ông ta một cước. Tao mặc kệ mày sống hay chết. Từ giờ trở đi, tao sẽ lấy lại tài sản đứng tên mày. Cút khỏi đây. Càng xa càng tốt, Thu Nhã Vũ cũng sợ tới mức quỳ xuống khóc. Anh cả, dù sao cũng là anh em. Sao lại đột nhiên, Tiên Phương Trạch lười nghe lời bọn họ nói. Trực tiếp đá Thu Nhã Vũ văng ra. Chúng mày đắc tội Lâm gia. Không ra tay, tao cũng phải chịu theo chúng mày. Một, hai vợ chồng xịt keo tại chỗ. Hai, cái gì, ngày hôm sau. Có người vẫn luôn chú ý hai vợ chồng Tiên Thị phát hiện. Hai vợ chồng này bị đuổi ra khỏi Tiên gia như chó chết. Khi rời đi, thậm chí không có chiếc xe nào. Cả người chật vật bất kham đi trên đường. Nghèo túng không thôi. Không còn kiêu ngạo hống hách như trước nữa. Mà con trai bọn họ, Tiên Diệc Hàm, cũng bị công ty lấy lý do ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm mà trực tiếp bị loại khỏi nhóm DJ. nhóm DJ giảm xuống còn 8 người và tất cả những gì liên quan đến cậu ta đều bị xóa. Ngoài ra, do sự việc trước đó của cậu ta gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn nên theo hợp đồng, cậu ta đã bị công ty yêu cầu bồi thường rồi đóng băng hoạt động. Hình tượng tiểu thiếu gia hào môn của Tiên Diệc Hàm sụp đổ. Những người hâm mộ vốn là fan của hình tượng này cảm giác như bị lừa dối. Quay lưng thoát fan, giấc mơ trở thành minh tinh giàu có của Tiên Diệc Hàm tan vỡ chỉ sau một đêm. Bây giờ đi đến đâu người ta cũng chỉ trích, thậm chí còn giáp mặt mắng thẳng cậu ta. Hàng ngày nhìn thấy đủ loại lời xúc phạm trong tin nhắn. Cậu ta không thể đối mặt với áp lực của dư luận nên chỉ có thể tuyệt vọng chạy ra nước ngoài. 2. Về phần ba mẹ ngu ngốc của cậu ta hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí bây giờ cậu ta còn mong rằng một vụ tai nạn xe sẽ giết cả hai người để cậu ta có thể nhận được một số tiền bồi thường. Gia đình ba người Tiên gia cuối cùng cũng nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Cách chương.